Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Chương 3. Trước Đóng Tin Học là báo Trung Quốc thời Đặng Hạ Mao và khai phóng, cải cách. Tôi bảo Kiều Đệ rằng tôi sẽ dịch và đánh máy làm tài liệu những cái quan trọng của nhân dân nhật báo. Một việc quá hay và bổ ích. Họ phê phán, chế nhạo những cái hiện thịnh hành ở ta, do bao nhiêu năm nhất nhất làm theo kim chỉ nam. Giống với ta đến mức ở cuối mỗi bài hay tin dịch xong, tôi không thể không bình một lời. Ví dụ, dưới bài phàm là, thể phàm là lãnh tụ phán thì phải thực hiện. Và bài phái hóng gió, cán bộ đảng viên chỉ cần có năng lực giỏng tay hóng tin cấp ủy. Tôi bình, ở ta cũng đầy hai cái phái này. Hay ở bài phê phán thoái biệt dân bằng bài hàng mẫu không bán, thì tôi thánh thán, có lẽ học bạn dữ nhất là cái thuật lòe dân. Trò lòe này nay vẫn giữ bền, không suy xuyển, khiết thật. Từ 1966, học Bắc Kinh, các cửa hàng bách hóa to nhỏ khắp miền Bắc đều trưng điểm hàng mẫu không bán. Nhưng áp dụng vào thực tiễn Việt Nam nên đã cho thêm vào cạnh nó một cái điểm nữa, đề không có gì quý hơn độc lập tự do. Một cái thẳng thừng nói không để bán, một cái cho xem thoải mái như cho mua, nhưng cấm mang về dùng. Mỗi quầy kính nguy nga của bách hóa mạn hàng bài đầy biển hai khẩu hiệu kia. Nếu đi ô tô nhanh quá, sẽ dễ đọc lầm thành tự do hàng mẫu không bán. Kiều Đệ bảo tôi Hoàng Tùng cần một bản. Sau vài ngày, Hoàng Tùng phán, của người ta thế nào cứ để nguyên, không bàn thối. Thánh thán tôi đành thôi. Đặng Tiểu Bình lên, dư luận có vẻ hoan nghênh. Một buổi họp toàn cơ quan, Hoàng Tùng lên nói, tình hình cách mạng nước ta chưa bao giờ thuận lợi như bây giờ. Vì Khơ và Mao, hai đầu sỏ cách mạng đều đã chết. Nay, cụ Đặng bên kia lên, làm cái sư sư sư sư. Mở ngoặc, si si khi si, thực sự cầu thị, thực tiễn là thước đo chân lý. Đóng ngoặc, Trung Quốc nay đã lại như ta, tiền đồ cách mạng sáng sủa lắm rồi. Đang trơ trọi, Đảng rất cần trụ cột ý hệ. Ông anh sát đất mà như ta thì nhất. Biết cụ Đảng giống ta là ý của Lê Duẩn. Mở ngoặc. Vì Hoàng Tùng rất nhanh nhạy tán phát ý Tổng Bí Thư, được tiếng là nhiều sáng tạo. Đóng ngoặc. Tôi ngồi tiếp dưới cùng, gọi to lên, phát âm sai. Tất cả hội trường quay lại, mặt mày hoặc căm tức hoặc khó chịu. Tôi đã phá mất giấc mộng vàng. Cụ Đặng giống ta thì đại phúc cho cách mạng và mừng quá đi chứ. Nhìn những bộ mặt giận dữ. Mở ngoặc. Đỏ gay gắt là của Đặng ha. Còn phẫn nộ thêm phần nhấn nhát an ninh đâu nhỉ là của Hữu Thọ. Đóng ngoặc. Tôi rất ngạc nhiên. Sao người ta cần đầu tàu thế? Cần được phê ma túy thế? Mới hôm nào cũng tại hội trường này, Hoàng Tùng nói, hôm qua anh Duẩn bảo tôi, rồi đây Mỹ bồi thường 3-4 tỷ đô la hàng hóa, thì không biết lấy kho nào ra mà chấp cho xuể đây. Tôi đã quân sư ngay. Mỗi cơ quan cắt đi một nửa quân số, để làm có mỗi việc, là ngày đêm thay phiên nhau nằm hè, coi hàng Mỹ bồi thường. Vỉa hè ở ta là địa điểm chiến lược. Tôi hỏi mọi người ở đây, quan trung đại thắng nhà Thanh, mà vẫn phải làm tượng vàng cống nó, đúng không? Vậy thời nào nhận tượng vàng Mỹ cống như thời Lê Duẩn? Tính bốc đồng một lần làm tôi tiến thoái đều kẹt và rồi giật mình. Hôm ấy Lê Duẩn đến báo nói chuyện đại thắng Mỹ, toàn cơ quan dồn hết cả lên mấy hàng ghế đầu để được nhìn cho tỏ vị anh hùng thắng Mỹ. Cả một nửa trên hội trường chật biếu vào nhau như sung, nửa dưới đến 7-8 mét hoàn toàn vắng tanh. Lê Duẩn nói được vài phút, tôi lách ra đi xuống hàng ghế cuối cùng. Vừa đứng đặt tay lên lưng ghế thì thấy luôn ba thanh niên quần kaki vàng, sơ mi trắng đến ốp ở hai bên và khép lại ở sau lưng. Ngay rồi Tôi tự nhủ, nhưng đành ở đó, quay về còn thối nữa. Suốt buổi là tiếng hò reo, tiếng vỗ tay. Diễn phải nói gì tôi không nghe, chỉ thấy nặng trịch bốn bề. Rồi nhẹ người khi Lê Dưỡng nói xong, tất cả lại ầm ầm kéo theo sau ông ra đứng đầy ở góc cây đa chụp ảnh. Tôi len lách vì người chờ chụp ảnh với Lê Dưỡng quá đông. Ra cổng, đến với Hồ Gươm và gió bỗng như thì thầm. Này, anh bồng bột đến độ liều lĩnh đấy. Thì anh vừa cố tạo nên khoảng cách lù lù với Lê Dưỡng đó. Anh im, nhưng ầm ĩ ra mặt, không tán thành chiến thắng vĩ đại của đảng. À, anh đã nhận ra chưa? Phải nhận rằng, đến lúc ấy tôi mới thấy rợn. Thế nào an ninh chả điều tra? Họ sẽ kết luận sao? Cuối cùng, tặc lưỡi. Được cái hồ giống như đàn bà, có sức làm ta chìm đắm ngay vào đó. Sáng sau, xem báo, thấy chạy gần hết phần tư trang nhất, một ảnh toàn bộ quan viên báo chụp với Lê Dũng. THT vốn đến báo quân đội để chấm xét lại, rồi bị Chu Huy Mân cho về cục xuất bản, nhưng Tấu Hữu, Hoàng Tùng đã kéo sang báo đảng thành đầu trò ở đây. Tay cắp một quyển sách lớn, có lẽ một cụ kinh điển nào anh vừa chạy vào thư viện mượn làm đạo cụ diễn xuất. Đầu thì ngã hẳn vào tổng bí thư, cười sung sướng. Khuôn, thanh niên xung phong bị bơm vùi méo mặt, hiện đánh máy ở báo. Hỏi sao không thấy tôi? Tớ để ria không được phép chụp hình. Nói thế chứ biết nói sao. Khuôn tin thật. Hôm nọ công an đến báo chụp ảnh làm chứng minh nhân dân. Tôi chụp xong đến chính yên. Anh vừa ngồi xuống ghế thì anh công an khẽ nói thầm vào tai anh và anh đứng lên ra ngoài. Lát sau quay vào. Sau đó có cả Khuôn ở đó. Chính yên bảo tôi. Họ bắt tớ cạo râu. Tớ hỏi thế Trần Đỉnh sao không cạo? Thì họ nói Đỉnh là người ngoài đảng. Tôi nghĩ vậy là trong danh sách những người chụp ảnh sáng nay có ghi rõ lai lịch tôi. Không chừng trong chứng minh nhân dân cũng có mã số phân biệt công dân đen, công dân đỏ. Có bị cấm để râu ria thời gian ấy. Học tập nóng hổi Hồng Vệ Binh thẳng tay trị râu ria, tóc dài, quần loe ngay từ 1967. Taliban ở Afghanistan bắt quần áo và râu tóc phải lòe xòe. Nhưng Hồng Vệ Binh và thanh niên cờ đỏ Việt Nam lại bắt gọn, cọc. Tuy vậy, giống nhau, đều bằng đàn áp, cưỡng bắt. Tôn Thất Thành, con trai nhà giáo Tôn Thất Bình, bị giết cùng với bố vợ là Phạm Quỳnh. Có hôm, hợp cơ quan ngồi cạnh tôi đã nói, râu tóc anh thế này, người ta coi là khiêu khích đấy. Lúc ấy, hai trí thức Việt Kiều được trọng vọng mời về nước đều gặp vạ quần loe. Tạ Thị Thủy, người phụ nữ Việt Nam hiếm hoi lọt vào Đại học Bách Khoa Pháp, nhân dịp đi Bắc Kinh dự hội nghị các nhà giáo Đại học Bách Khoa, rồi ngỏ ý tiện dịp xin về nước. Trí thức được Bắc Kinh mời thì đắt giá quá, ta bèn nhận lời nhưng chỉ cho danh nghĩa là bạn của cá nhân Tạ Quang Bửu. Mở ngoặc, may mà cùng họ, đóng ngoặc. Thủy về, một hôm đi bờ hồ, chị bị hai thanh niên cười nhăn nhở, sập sèo đánh bốn cánh kéo, nói, cô em, giơ chân lên, cô em. Thủy ngẩn ra, thì bị nạt luôn, ngoan cố hả, nào, giơ chân cho anh cắt, hay là để mất quần. Đang giằng co, chợt hai thanh niên khác đến can. Hai anh cờ đỏ vũ trang bằng kéo, liền sững. Chả mát à, em gái hả? Hai thanh niên kia chìa ra một thẻ bìa đỏ. Cờ đỏ thiếp thẻ đỏ, cục vòi luôn. Nghe nói, về khách sạn Kim Liên, Thủy nhảy tưng một cái lên giường cười phá một trận. Một con bọ ngựa sắp xơi chị, thì một con chim sâu đến. Con chim đã theo dõi chị từ hôm chị đặt chân lên mảnh đất tổ quốc thân yêu. Người thứ hai là Nguyễn Thế Học, con trai Úc Thế Lữ, giáo viên dạy toán ở Pháp. Để tỏ ra coi trọng trí thức Việt Kiều, nhà nước mời Học và Thảo vợ anh, cũng giáo viên toán, về nước. Nguyễn Đình Nghi cho hai vé xem kịch ở nhà hát lớn. Học vừa leo lên mấy bậc tam cấp, chìa vé ra, thì liền bị đẩy lùi lại khá thô bạo. Thay quần. Học ngớ ra, cho đến khi nhận câu mắng thứ hai, về nhà mặc quần khác mà vào, hay là muốn cắt. Cố nhiên, tối ấy, học không vào nhà hát lớn. Tôi đã bảo Nghi, giá như phát cho mỗi Việt Kiều ta mời về một huy hiệu miễn cắt, có phải gọn hơn không? Sau đó, vợ chồng Học và vợ chồng Nghi cùng Thế Lữ đi Sài Gòn. Hôm họ trở lại Hà Nội, tôi đến ăn cơm gia đình. Nghi bất bình, kể một chuyện, anh nói là kinh khủng. Lên máy bay, nhà Nghi bị tách ra làm hai. Vợ chồng Học ngồi ở một cái bàn có bình hoa ni lông, giáp buồng lái. Còn Thế Lữ và vợ chồng Nghi ngồi bên dưới cùng hành khách. Học đề nghị cho được xuống với bố và anh chị. Chiêu đã duyên không nghe. Đây là chính sách ưu đãi trí thức. Học kêu lên. Dạ, tôi chỉ là giáo viên toán trung học. Bố tôi, cụ Thế Lữ và anh chị tôi, đạo diễn với nghệ sĩ kịch mới là trí thức ạ. Cụ cưa mãi, cuối cùng Học cứ đứng. Đến bước biểu tình đứng thì cục hàng không đành chịu. Để Thế Lữ và vợ chồng Nghi lên ngồi ăn theo trên ba cái ghế phụ tròn xoe, không lưng, không tay. Ghế phụ là đúng đấy, tôi nói. Anh em Nghi ngạc nhiên nhìn tôi. Phụ là bố mà. Một lần về nước sau này, Học bảo tôi, người Mỹ nói, có hai cái người Mỹ trọng nhất là sinh mạng và tự do, thì người Việt Nam coi khinh nhất. Chết và tù là chuyện nhỏ, rẻ mạt. Ở New York, nơi chúng em ở, có một băng sát thủ lợi hại nhất là của thiếu niên Việt Nam. Một người Pháp, bạn nhà giám với em, hồi ở bờ biển Ngà, sang chơi, nghe tin băng sát thủ này, có hỏi em, phải chăng chiến tranh liên miên đã làm cho người Việt Nam vô cảm với mạng sống? Theo ông, nước trải qua chiến tranh hàng chục năm như Việt Nam, nên có nghiên cứu sâu về hậu quả của chiến tranh ở mặt tâm lý, tâm thần, đặc biệt là ở những người trực tiếp chiến đấu, và như vậy có lợi cho sức khỏe tâm thần của xã hội. Chiến tranh nào, kể cả chính nghĩa, cũng là một vết sẹo lớn. Nhắm mắt tới vết sẹo thì nó có thể ngấm ngầm phát triển thành ung thư. Không phải chỉ lính Mỹ sau khi ở Việt Nam về mới tự sát. Nếu nghiên cứu, chắc cũng có thể thấy là đã có những người Việt tự sát vì ân hận đã nổ súng bừa. Chỗ này, ngoài phân tâm học còn cần văn học. Thảo, tức Thảo Nguyên, vợ Học, nói, em thấy chiến tranh để lại sự gian dảo, dối trá, đánh du kích thì phát triển cái ấy mà. Có ý cho rằng văn học cần vũ trang cho dân lòng căm thù và tinh thần bạo lực kiên cường, nên văn nghệ mới viết đi đánh Mỹ là ngày hội lớn, hay căm thù lại gọi căm thù, máu kêu trả máu, đầu kêu trả đầu. Là quan tếu và thù hận sâu là hai con sóng lớn dìu chúng ta đi trên đại dương mà chúng ta cho nổi sóng. Không sợ chiến tranh và không sợ Mỹ đã thành chuẩn đầu bạn của đạo đức cách mạng. Nhưng thay vào đó, có cái sợ thiêng liêng được đảng ra sức bồi dưỡng, phát triển. Sợ đảng trừng trị. Cần bàn sâu hơn về cái sợ mà đảng Cộng sản đã hung đúc nên ở đảng viên, cán bộ, nhân dân. Sức mạnh của đảng dựa trên cái sợ phi nhân này. Vì nó phủ đen ngòm lên cả lãnh tụ.